Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, giá trên trời. Vị kia tóc vàng trung niên nhân đứng đấy trên đài, tiếp tục lấy cao đàm khoát luận, nói tới trong lịch sử Thập Đại Thạch Điêu. Bây giờ Thập Đại Thạch Điêu bên trong giá cả thấp nhất một cái là 528 kim tệ. Tối cao giá cả là điêu khắc tác phẩm Huyết Tình Tông Mao Sư, là trước đó không lâu tại Ngọc Lan Đế Quốc Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán phòng bán đấu giá bạn mới dễ giá cả, cao tới 13 triệu kim tệ. Phía dưới quý tộc, các phú hào đều yên lặng hạ xuống. Giá tiền này thật là phi thường khủng bố. Huyết Tình Tông Mao Sư, lấy tài liệu tại Thánh Vực Ma Thú, Huyết Tình Tông Mao Sư. Điêu khắc tác phẩm, tác giả là 10 vạn năm trước kia điêu khắc tông sư, hổ Phật. Mà gần nhất 1 vạn năm đến, chúng ta Ngọc Lan Đại Lục cũng xuất hiện 2 vị tông sư cấp bậc nhân vật. Theo thứ tự là Phổ Lỗ Khắc Tư Đại Sư cùng Hoắc Phổ Kim Sâm Đại Sư. 2 vị này cũng đạt tới tông sư cấp bậc. Tóc vàng trung niên nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng mà, theo ta được biết, trong lịch sử bất luận một vị nào tông sư, đừng nói tông sư, chính là đồng dạng đại sư cấp bậc nhân vật, khi bọn hắn bị kính xưng vì đại sư thời điểm, tuyệt đại đa số đều là hơn 100 tuổi, chính là không có hơn 100 tuổi, cũng là 70-80 tuổi, có ai là 30 tuổi trước liền trở thành đại sư? Tóc vàng trung niên nhân nhìn về phía dưới, đi qua không có. Nhưng là bây giờ có, vĩ đại Lâm Lôi đại sư, hắn là một thiên tài, 17 tuổi, tuổi gần 17 tuổi hắn lại chính là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Tại ma pháp lĩnh vực, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử hắn cũng là xếp hạng ngày thứ 2 mới. Mà 17 tuổi hắn, điêu khắc tác phẩm tiêu chuẩn, đại gia cũng đều biết. Nói xong, tóc vàng trung niên nhân quay người nhìn về phía Thạch Điêu, Mộng Tình. Cái kia 2 người thị nữ lúc này tiến lên, xốc lên vải che, lộ ra, Mộng Tình, Thạch Điêu chân dung. Cái này, chính là Lâm Lôi đại sư tác phẩm. Căn cứ chúng ta hội quán điều tra, cái này tác phẩm hoàn thành tại năm ngoái tháng 12 trên trời rơi xuống tuyết lớn cái kia một đoạn thời gian. Cũng chính là Lâm Lôi đại sư 16 tuổi một năm kia. Tóc vàng trung niên nhân vừa cười vừa nói. Ta một mực rất kỳ quái. Năm ngoái tuyết lớn vì cái gì lớn như vậy? Hiện tại ta muốn, chỉ sợ cũng là bởi vì Lâm Lôi đại sư cái này tác phẩm xuất thế nguyên nhân a. Lập tức phía dưới, quý tộc, các phú hào đều nở nụ cười. Tốt, nhàn thoại cũng liền không nói nhiều. Tóc vàng trung niên nhân chỉ vào, Mộng Tình, Thạch Điêu. Cái này Thạch Điêu đã hoàn toàn đạt đến tông sư tiêu chuẩn. Hiếm thấy nhất là, cái này tác phẩm thể tích phi thường lớn. Nói thật, cái này tác phẩm hoàn toàn có thể ngăn cách thành 5 phần tới đấu giá. Phía dưới phú hào các quý, tộc đều lẫn nhau cười nói luận. Tiểu Vũ không phải người, đương nhiên, ta nói đùa. Năm người này hình pho tượng mỗi một cái có được đặc biệt thần vận. Mà năm cái kết hợp lên, càng là như là một cái mỹ diệu tình yêu cố sự đồng dạng. Tin tưởng rất nhiều đối Thạch Điêu có người nghiên cứu môn đều có thể cảm nhận được cái này thê mỹ. Mà tình yêu cố sự, tóc vàng trung niên nhân cảm thán nói, năm người hình pho tượng, mỗi một cái đều có tông sư tiêu chuẩn. Năm cái kết hợp lại còn có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia đặc biệt cố sự. Cái này Thạch Điêu giá cả, ta căn bản là không có cách suy đoán. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi đại sư hoàn thành cái này tác phẩm thời điểm. Mới 16 tuổi, 16 tuổi a, tóc vàng trung niên nhân thanh âm đều lớn rồi, ta không có một khắc như thế cảm. Thấy mình ngôn ngữ khuyết thiếu. Ta đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ta đối Lâm Lôi đại sư sùng bái. Hắn, thật sự là một thiên tài. Những lời này, cũng gây nên phía dưới quý tộc các phú hào cộng minh. 16 tuổi, hoàn thành như thế tác phẩm, căn bản chính là một cái kỳ tích, mà Đức Bố Tư gia tộc phòng khách bên trong, thì là một mảnh yên lặng. Đáng giận ra hỏa, Tạp Lam đối cái này tóc vàng trung niên nhân rất oán hận. Bởi vì trải qua hắn kiểu nói này, chỉ sợ Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, giá cả lại cao hơn. Ta không cách nào tưởng tượng Lâm Lôi đại sư về sau thành tựu. Mà chính là bởi vì đây, Lâm Lôi đại sư kiện thứ nhất danh chấn Ngọc Lan đại lục tác phẩm càng thêm khó được. Ai, đáng tiếc ta không có bao nhiêu tiền tài. Nếu không táng ra bại sản cũng cần mua. Tóc vàng trung niên nhân vừa cười vừa nói. Tốt, hiện tại đấu giá bắt đầu đi. Giá quy định 100 vạn kim tệ. Đại gia không có ý kiến a? 100 vạn kim tệ. Còn giá quy định, không ít nguyên bản trong lòng còn có may mắn các quý tộc lập tức bị kinh hãi. Không phải đại gia tộc đại phú hào, ngay cả tranh đoạt cái này Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, suy nghĩ cũng không có. Mỗi một lần tăng giá, tối thiểu nhất 10 vạn kim tệ. Tóc vàng trung niên nhân bổ sung một câu. Tốt, Lâm Lôi đại sư tác phẩm Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, đấu giá. Chính thức bắt đầu, lập tức toàn bộ phòng bán đấu giá đều yên lặng hạ xuống. 150 kim tệ. Tại tầng thứ nhất, một vị quý tộc thẳng quan đạo Vô Cương ra giá. Tại tầng thứ ba bên trong, Lâm Lôi cẩn thận nghe phía dưới báo giá. Lâm Lôi trong ngực, Bối Bối, cũng duỗi ra cái đầu nhỏ hướng xuống mặt xem. Lão đại, về sau gà nướng thịt vịt nướng, còn có rượu đều có thể mặc ta ăn đi. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Không có vấn đề, Lâm Lôi sờ lên Bối Bối não đại. Đối với mình mà nói, Bối Bối hoàn toàn xem như huynh đệ mình. A, về sau hạnh phúc a. Bối Bối hưng phấn con mắt sáng rực lên, dướn cổ lên nhìn xuống phía dưới. Ô, 200 vạn kim tệ, lại cao hơn một điểm, lại cao hơn một điểm a. Bối Bối không ngừng mà mong mỏi giá cả cao hơn. Lâm Lôi gặp Bối Bối dạng này, không khỏi nở nụ cười. Phân Lai Vương quốc quốc vương Khắc Lai Đức nhiệt tình vỗ Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi, ta cũng vì ngươi thổi phồng một chút. Áo Tư Thác Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lai Đức cho Áo Tư Thác Ni nói một tiếng. Áo Tư Thác Ni đi tới một cái phát âm chỗ, cao giọng nói ra, Khắc Lai Đức bệ hạ, ra giá 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi lúc này nói ra. Ha ha, không có việc gì. Khắc Lai Đức rất nhiệt tình ôm Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi, có hứng thú hay không giúp ta một chút? Chúng ta cũng không cần thiết phân cái gì quân thần. Khắc Lai Đức rất tùy ý nói. Lâm Lôi đối cái này Khắc Lai Đức cũng có hảo cảm. Cái này thật là một cái phi thường có mị lực, có lực hấp dẫn người lãnh đạo. Bệ hạ xin tha thứ. Ta muốn trở về cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta còn là lại lưu tại Phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi khẽ cười nói, xác thực hẳn là cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút. Khắc Lai Đức lông mày hơi nhíu lại nói, ra, Lâm Lôi, theo ta được biết, phụ thân ngươi giống như rời đi Ô Sơn Trấn. Ta điều tra, lại tra không được phụ thân ngươi tung tích, giống như biến mất. Khi Lâm Lôi thanh danh đại trấn về sau, Khắc Lai Đức vì để cho Lâm Lôi trợ giúp chính mình, hắn đi điều tra một chút Lâm Lôi thân nhân, có thể hoắc cách lại cũng không tại Ô Sơn Trấn. Phụ thân ta không tại Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, sau đó cười nói, phụ thân ta hắn có khả năng đi những địa phương khác đi. Phụ thân hắn cũng sẽ không một mực dừng lại tại Ô Sơn Trấn. Khả năng a, Khắc Lai Đức không có tiếp tục nhiều lời, hoặc cách xác thực ẩn tàng rất sâu. Nếu không một nước quốc vương muốn tìm một người, sao lại tìm không thấy? Phòng bán đấu giá tầng thứ hai phòng khách bên trong, 500 vạn kim tệ, phân chó, Tạp Lam khó được mắng một tiếng. Bên cạnh một mực mặt âm trầm Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức thấp giọng nói ra. Tạp Lam, gia tộc tình huống ngươi cũng hẳn là biết rõ. Bây giờ gia tộc tương lai tình huống không rõ. Chúng ta là không thể đem quá nhiều tiền tài lãng phí ở phía trên. Căn cứ gia tộc thương nghị, chúng ta nhiều nhất xuất ra 800 vạn kim tệ cho ngươi. Đây đã là lần danh. Tạp Lam nhẹ gật đầu. Tạp Lam rất rõ ràng. Toàn cả gia tộc sản nghiệp cộng lại thật có khoảng chừng 100 triệu kim tệ. Nhưng mà 100 triệu kim tệ phần lớn là tài sản cố định. Tài sản lưu động cũng liền 2.000 vạn kim tệ trái phải. Thế nhưng là gia tộc cũng không thể đem tiền tài đều lãng phí ở một cái thạch điêu bên trên. Gia tộc không có bức bách Tạp Lam cùng Ngải Lệ tư tách ra. Đã rất hiếm thấy, 530 kim tệ. Tầng thứ hai trong dạp lại có người báo giá. Vị kia người chủ trì tóc vàng trung niên nhân lập tức hưng phấn lên. 530 vạn kim tệ. Đi qua thập đại thạch điêu giá thấp nhất là 528 kim tệ. Mà bây giờ thập đại thạch điêu giá cả đã cải biến. Ta có thể tuyên bố, thạch điêu, mộng tỉnh, đã ghi tên thập đại thạch điêu. Đạo Sâm thương hội gia Lỗ thiếu gia báo giá 600 kim tệ. Phòng bán đấu giá tầng thứ 3 bên trong truyền đến áo tư thác ni thanh âm. Tiểu Vũ không phải người nghe được cái giá tiền này. Tạp Lam mặt vừa tối. Giá cả nhanh như vậy đã đến 600 vạn kim tệ. Cái này thật sự là vượt quá Tạp Lam đoán trước. Dựa theo Tạp Lam đoán trước, thập đại thạch điêu bên trong cái cuối cùng mới 528 kim tệ. Chính mình chuẩn bị 800 vạn kim tệ hẳn không có vấn đề mới là. Thế nhưng là, Tạp Lam không phải chân chính người thu thập. Đối với thạch điêu không có chân chính nghiên cứu, loại kia chân chính người thu thập, hoàn toàn có thể cảm nhận được mộng tỉnh, thạch điêu khiến người tâm động chỗ. Đặc biệt năm người hình thạch điêu liên hợp lại, cái kia càng là cực kỳ khó được. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại này năm người hình thạch điêu. Liên hợp lại, hơn nữa còn có thể làm cho người cảm nhận được một đoạn thê mỹ mà tình cảm. Đặc biệt điêu khắc người, năm đó điêu khắc thời điểm mới 16 tuổi, càng là siêu cấp ma pháp thiên tài. Không thể để cho giá cả từng bước một thăng lên. Tạp Lam nhướng mày. Hắn hiểu được để cho giá cả chậm rãi thăng lên. Chính mình báo giá xác suất thành công liền sẽ rất thấp. 800 vạn kim tệ. Tạp Lam lớn tiếng báo ra chính mình giá cả. Từ 600 vạn kim tệ thẳng quan đảo vô cương đến 800 vạn kim tệ. Lập tức tăng lên 200 vạn kim tệ. Loại này kịch liệt tăng trưởng biên độ thật là đem rất nhiều người gây kinh hãi. Dù sao thập đại thạch điêu mới như vậy dạng giá cả. Chính là phổ Lỗ khắc tư ba kiện chân quý nhất tác phẩm. Cũng có một kiện mới hơn 7 triệu kim tệ mà thôi. Người thu thập cũng không phải là mù quáng cất giữ. Cũng là xem giá trị. Nếu không mù quáng ganh đua so sánh. Kia là bại gia tử đi là. Tóc vàng trung niên nhân lập tức lớn tiếng quát lên. Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Như thế gọn gàng ra giá 800 vạn kim tệ. Đó có thể thấy được bọn hắn đối cái này thạch điêu địa thế tại nhất định được. Ta có thể tưởng tượng. Tương lai Lâm Lôi đại sư trở thành thánh vực cường giả. Cái này tác phẩm giá đem không phải 800 vạn kim tệ. Mà càng có thể là 1.600 vạn kim tệ. Cái này tóc vàng trung niên nhân thổi. Phòng năng lực xác thực rất mạnh. Có thể phía dưới người. Cũng không có mấy thằng ngu. Bọn hắn cũng đều đang tự hỏi. Dù sao có tiền nữa. Cũng muốn dùng có giá trị. Phòng bán đấu giá tầng thứ 3. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Khắc Lai Đức Bệ Hạ. Cát Nhĩ Mặc Hồng Y Đại Chủ Giáo, Lan Phổ Sâm Hồng Y Đại Chủ Giáo bọn người nhìn phía dưới. Tùy ý đàm tiếu, Lão Tam, cái kia Tạp Lam báo giá, Gia Lỗ thấp giọng nói ra, Lâm Lôi không khỏi đưa ánh mắt về phía cái kia ghế lô. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại phòng khách bên trong Tạp Lam cùng Ngải Lệ tư tay thuận nắm tay. Xem Tạp Lam biểu lộ hiển nhiên là vô cùng gấp gáp. Lão Tam, nếu không ta ép hắn một chút, bất kể như thế nào, người Thạch Điêu cũng không thể rơi xuống trong tay hắn. Gia Lỗ tại Lâm Lôi bên tai nhẹ nói, không cần. Lâm Lôi chậm rãi lắc đầu. Lâm Lôi đang nhìn chăm chú Ngải Lệ Tư, giờ khắc này ở phòng khách bên trong Ngải Lệ Tư giống như quả một tái đáng thương nhận ủy khuất tiểu cô nương. Đức bố Tư gia tộc, những người khác nhìn về phía Ngải Lệ Tư ánh mắt đều mang một tia bất mãn. Dù sao gia tộc bọn họ muốn vì Ngải Lệ Tư tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Nếu như bọn hắn thật muốn, liền cho bọn hắn là. Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Bên cạnh Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm lại nhìn nhau một chút. Cười cười. Sau phòng khách bên trong, Đức bố Tư gia tộc người đều là tương đối khẩn trương. Khẩn trương nhất vẫn là Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư. Yên tâm, Ngải Lệ Tư, 800 vạn kim tệ đã là cực kỳ giá cao, sẽ không cao hơn. Tạp Lam an ủi Ngải Lệ Tư, thế nhưng cái này không phải là không an ủi chính hắn đâu. Bởi vì gia tộc chỉ là trao quyền cho hắn 800 vạn kim tệ mà thôi. Mà cái kia tóc vàng trung niên nhân cũng giơ lên chùy nhỏ. Đức bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Có hay không ra giá cao hơn? Cái kia, ta cần phải đếm ngược. 10 triệu kim tệ, một đạo lười nhác thanh âm từ tầng thứ nhất đại sảnh trong chỗ ngồi vang lên. Trên thực tế Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, phía sau báo giá. Cơ hồ đều là phía trên trong dạp những cái kia siêu cấp đại quý tộc tranh đoạt. Phía dưới quý tộc các phú hào chỉ là đang xem kịch. Không nghĩ tới bây giờ tầng thứ nhất đại sảnh cũng có người báo giá. Thật sự là không có ánh mắt. Ta xem, cái này, Mộng Tỉnh, quả thực là mở ra một cái mới lưu phái. Điêu khắc phong cách cùng cái khác Thạch Điêu khác hẳn hoàn toàn. Tăng thêm chừng 5 cái khác biệt thần vận hình người. 10 triệu kim tệ, vẫn là giá trị, cái kia báo ra, 10 triệu kim tệ, nam tử tùy ý nói. Cái này nhìn như 3-40 tuổi nam tử, mặc rộng rãi trường bào, cái kia lười nhác hàm ý ai cũng cảm giác được. 10 triệu kim tệ, phòng khách bên trong Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư đều ngơ ngẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.